Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 202. Tâm lý trưởng ác, thanh vực có bao nhiêu tông môn? Thất tinh tông môn 4 cái, lục tinh tông môn 23, ngũ tinh tông môn 375 cái, tứ tinh tông môn vô số kể. Căn cứ Tiêu Nhiễm bàn giao, đã bị phong lôi sát triệt để thẩm thấu thế lực. Lục tinh tông môn 2 cái, ngũ tinh tông môn 39 cái, tứ tinh tông môn 200 có thừa. Nhìn xem ghi chép tông môn tin tức ngọc giản, trong đó mấy cái kia trở thành vô tận môn tông môn cũng đang trong đó. Xác nhận tin tức xác thực là thật về sau, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy não rộng rãi đau nhức. Vẻn vẹn 3 thời gian vạn năm, phong lôi sát từ thành lập trở thành thất tinh tông môn, lại đến bí mật thẩm thấu toàn bộ thanh vực, thế mà khống chế thanh vực gần một thành. Hiệu suất này cũng quá cao hơn a. Lấy phong lôi sát tốc độ như vậy, không cần 10 vạn năm, đoán chừng liền có thể chiếm cứ thanh vực hơn phân nửa thế lực. Chỉ cần trầm ổn phát triển, đem thanh vực bỏ vào trong túi, ở trong tầm tay, mà cái gọi là triệt để thẩm thấu, là chỉ thế lực cao tầng toàn bộ đều nghe theo phong lôi sát chỉ huy. Từ tông chủ đến trưởng lão, thậm chí ngay cả dưới đáy đệ tử, đều toàn bộ là phong lôi sát người. Về phần tại thanh vực đau khổ dẫy giụa tam tinh tông môn, tựa hồ đã bị phong lôi sát trực tiếp vứt bỏ, chính là để đó mặc kệ, cũng không nổi lên được sóng gió gì. Kỳ thật duyên sinh kiếm chủng trở thành vô tận môn phân tông về sau, Lâm Nam cũng làm cho Hàn Trần triệt để kiểm soát một phen trong tông môn đệ tử. Vẫn thật là cho hắn tìm ra rất nhiều thế lực khác nằm vùng. Thậm chí cái này phong lôi sát phái tới nằm vùng bên trong, chức vị cao nhất đã ngồi xuống nội môn trưởng lão, nắm giữ tông môn một bộ phận thực quyền. Bất quá, ở Lâm Nam dưới chỉ thị, Hàn Trần cũng không có lập tức đem những người này thanh trừ ra ngoài. Đây chính là phong lôi sát ăn mòn người khác tông môn chứng cớ trọng yếu. Nếu là tùy tiện tìm một lý do đuổi đi, về sau muốn thế nào đi tìm phong lôi sát phiền phức? Còn có không? Ngồi ở cao vị phía trên, Lâm Nam nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy Tiêu Nhiễm, lạnh lùng hỏi. Không, không có, ta biết đều nói rồi. Tiêu Nhiễm vội vàng khoát tay, người này trước mặt chính là hạ lệnh đem Lê Sơn đốt sống chết tươi người kia. Mặc dù không biết người này thực lực cụ thể làm sao, thế nhưng là chỉ xem ánh mắt của hắn, Tiêu Nhiễm đã cảm thấy cảm giác áp bách 10 phần. Ngay cả tông môn của mình thái thượng trưởng lão, tựa hồ thực lực cũng không bằng người này. Tất nhiên không có, vậy liền đem hắn cũng mang đến Tiêu Tương Phong a. Vừa vặn Quách Ngọc ở thí nghiệm tân dược, nhìn thấy Tiêu Nhiễm lắc đầu, Lâm Nam trực tiếp để cho người ta bắt hắn cho mang theo đi xuống. Trong lúc đó Tiêu Nhiễm còn muốn cầu xin tha thứ, kết quả tên đệ tử kia từ trên tay trực tiếp móc ra một bình dược tề tràn vào Tiêu Nhiễm trong miệng. Liền thấy hắn vô luận như thế nào gọi, đều gọi không ra bất kỳ thanh âm, hướng về Lâm Nam thi lễ một cái. Tên đệ tử kia liền kéo lấy Tiêu Nhiễm rời đi. Lâm Nam nhìn khóe miệng giật giật, cái này Tiêu Tương Phong đệ tử, không phải danh xưng thầy thuốc nhân tâm, chăm sóc người bị thương sao? Làm sao cái gì dược đều có? Có phải hay không muốn dành thời gian quá khứ đi qua nhìn một lần? Có thể hay không không cẩn thận liền biến thành nào đó sinh hóa công ty? Đương nhiên, đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Cầm lấy lệnh bài, Lâm Nam trực tiếp gọi cho Thẩm Mặc danh tự. Chuyện gì? Chờ đợi hồi lâu, Thẩm Mặc mới kết nối, cũng không biết đang bận rộn gì. Ta bên này xuất hiện manh mối trọng yếu, ngươi chừng nào thì có thể tới một chuyến? Biết rõ phong lôi sát thẩm thấu tông môn, đã coi như là cực kỳ cường đại manh mối. Nếu là tin tức này trực tiếp bị xuyên phá, thậm chí đều không cần chứng thực, phong lôi sát đều sẽ nhận đến từ toàn bộ thanh vực áp lực. Còn có cái kia linh vực thiên sư đạo cũng sẽ nhận khiển trách. Bất quá người ta thiên sư đạo ngược lại là có thể trực tiếp phủi sạch quan hệ. Chúng ta chỉ là để bọn hắn tới hạ giới thu nhận học sinh. Ai biết bọn họ sẽ làm như thế. Vậy liền gọi trở về hào hào phê bình một cái đi. Dù sao chỉ cần tìm tương tự lấy cớ, đem trách nhiệm đẩy không còn một mảnh, hoặc là trực tiếp bỏ xe giữ tướng. Thiên sư đạo dù sao cũng là cửu tinh thế lực, cường giả vô số, ngươi có thể làm thế nào bắt hắn? Trực tiếp khai chiến sao? Đây chính là sẽ tạo thành nhân tộc tổn thương nguyên khí nặng nề. Đầu mối gì? Thẩm Mặc trực tiếp đặt câu hỏi. Phong lôi sát ở thanh vực khống chế tất cả tông môn danh sách. Ngoạc kép, cái này ngươi bản thân xử lý. Linh vực bây giờ đang bận bịu ma tộc chí tôn vấn đề. Trầm mặc chốc lát, Thẩm Mặc trực tiếp dập máy Lâm Nam thông tin. Ở một giây về sau, Lâm Nam nếu không phải là bận tâm gian phòng sàn nhà, liền trực tiếp ngã lệnh bài được không? Cái này thiên tôn cũng quá không đáng tin cậy a. Chẳng phải hai cái ma tộc chí tôn nha, nhiều đến mấy cái cũng không quan hệ a. Các ngươi nhiều người như vậy, CMN, giống như toàn bộ linh vực mới 15 cái độ kiếp kỳ tu sĩ a. Hơn nữa còn có mấy cái là linh thú bên kia, nếu thật là bị ma tộc xâm lấn quá nhiều người tiến đến, đúng là đánh không lại a. Đột nhiên nghĩ đến Thẩm Mặc vì sao đối ma tộc chí tôn sự tình khẩn trương như vậy về sau. Lâm Nam cũng không tính toán với hắn. Không phải liền là hơn 200 tông môn nha. Đã các ngươi chơi thẩm thấu, vậy chúng ta liền đến chơi vô gian đạo a. Nhường ngươi nếm thử ta vô tận môn nằm vùng lợi hại. Khóe môi nhếch lên cười lạnh. Lâm Nam phảng phất đã thu được thắng lợi một dạng. Mở ra lệnh bài, đối với một cái không có việc gì chỉ biết dạo chơi bảo bối người mà nói. Mặc dù danh sách trao đổi bên trong đồ vật vô cùng vô tận, thế nhưng là Lâm Nam cũng là có đặc biệt tìm kiếm mình yêu cầu công pháp bí tịch thói quen. Công pháp, tâm lý trưởng ác, giá cả, 50 vạn điểm cống hiến. Đúng vậy, chính là thực phong nữ vương lớn người tâm lý trưởng ác. Công hiệu cơ bản giống nhau, giá cả cũng phi thường tiện nghi. Bất quá căn cứ bản này công pháp giới thiệu vắn tắt, chủ yếu nhất là đối người sử dụng yêu cầu. Hơn nữa ở sử dụng phương diện cũng là hạn chế cực lớn. Dù sao bản này công pháp sáng lập dự tính ban đầu là vì để tu sĩ có thể càng thêm viên mãn khống chế bản thân thần thức mà thôi. 50 vạn điểm cống hiến đối với bây giờ Lâm Nam mà nói, liền cùng nhổ một cọng lông giống như. Đương nhiên, nếu không phải là còn thiếu không biết bao nhiêu y bố cho vay, Lâm Nam thậm chí đều sẽ cho là mình giàu đến chảy mỡ. Tâm lý trưởng ác, phi thường mỏng, vẻn vẹn chỉ có không đến 10 trang giấy. Quá trình tàng thư các tăng lên qua ngộ tính Lâm Nam, vẻn vẹn chỉ nhìn một lần liền sẽ công pháp hoàn toàn nắm vững, khống chế thần thức dựa theo tâm lý trưởng ác ghi chép vận chuyển. Trong đan điền xích sắc nguyên anh, trên người thế mà bắt đầu toát ra kim quang nhàn nhạt. Lâm Nam rõ ràng cảm giác được, bản thân thần thức đang dần dần trở nên êm dịu lên. Nếu như nói phía trước thần thức dùng phảng phất như là tay chân của mình một dạng linh hoạt, như vậy hiện tại chính đang thuế biến thần thức, ngày sau thậm chí có thể dựa theo tư tưởng của mình làm đến bất cứ chuyện gì. Hơi quen thuộc một phen công pháp về sau, Lâm Nam liền không kịp chờ đợi đi tới Tiêu Tương Phong, để cho người ta đem Tiêu Nhiễm đoàn người này toàn bộ cho tìm tới, bao quát bị Lâm Vũ đám người đồng phục ba cái lĩnh đội. Tiêu Nhiễm một chuyến tổng cộng 18 người đều bị dẫn tới Lâm Nam trước mặt. Đại sư huynh, Lâm Nam đến đây. Quách Ngọc tự nhiên là tự mình nghênh đón. Mấy người này còn cần trở về bọn họ tông môn, nếu không hành động của chúng ta liền bại lộ. Đại sư huynh chuẩn bị làm thế nào? Nghe được Lâm Nam nói như vậy, Quách Ngọc không quá cảm thấy Lâm Nam ngốc, chắc là có để bọn hắn không thể đem chuyện nơi đây nói cách đi ra ngoài a. Ngươi xem một chút, ở Tiêu Nhiễm đám người ánh mắt sợ hãi bên trong, Lâm Nam đi tới một người trong đó trước mặt, chính là cái kia bị thiêu chết, Lê Sơn, thẳng đến được đưa tới Tiêu Tương Phong, Tiêu Nhiễm mới biết được, nhóm người mình trước đó thấy, đều là ảo tưởng mà thôi. Thế nhưng là làm Lâm Nam đem ngón tay điểm ở Lê Sơn trên trán. Lê Sơn thân thể một trận run rẩy, liền hôn mê bất tỉnh, Tiêu Nhiễm mấy người đều nhanh hù chết được không? Vừa mới không phải nói muốn để chúng ta trở về sao? Lúc này không phải hẳn là đưa ra một vài điều kiện. Hơn nữa thích hợp thực hiện một chút uy hiếp, để bọn hắn không dám nói ra bản thân khoảng thời gian này kinh lịch sao? Làm sao vừa lên đến liền hạ sát thủ a? Bất quá, Lê Sơn cũng không có hôn mê quá lâu. Mơ mơ màng màng sau khi mở mắt ra, Lê Sơn nhanh chóng từ dưới đất trực tiếp bò lên, nhìn thoáng qua Lâm Nam, lại liếc mắt nhìn bản thân cái kia bị thương các sư huynh đệ. Lập tức bày xong công kích tư thế. Sư huynh, chúng ta ở di tích sau khi hôn mê, đều chuyện gì xảy ra? Bọn họ lại là người nào? CMN, Lê Sơn ngươi có phải hay không ngốc? Mấy ngày này thời gian làm sao sống bản thân không biết sao? Lại còn hỏi là ai? Mà đổi thành một bên. Nhìn thấy Lê Sơn phản ứng, Lâm Nam lộ ra phi thường nụ cười vui mừng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.